Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Nhật Nguyệt Bí Kíp, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Lục Hoa khẽ cười nói tiếp: các ngươi nhìn thấy đấy, nếu luồng chỉ phong này búng vào đầu tiểu thư các ngươi thì sẽ làm sao? Hai ả đồng thanh đáp: sẽ nát đầu của tiểu thư chúng tôi. Nếu ta búng nát đầu của trang chủ các ngươi còn sống được không? Sống không được. Tốt lắm, các ngươi đều biết chuyện, chỉ cần các ngươi nghe lời của ta thì ai cũng không chết. Chúng tôi xin vâng lời, các ngươi tên gì? Bọn tôi là Tiểu Hồng và Tiểu Lục. Nào, Tiểu Hồng, Tiểu Lục, trang chủ các ngươi mặc quá nhiều y phục, hãy cởi y phục của cô ta ra. Ồ, không được, không được. Hai ả thị tỳ đồng thanh thét lên kinh hãi. Lão muốn cởi y phục của cô ta ra ư? Ta nói đây chỉ là cởi áo ngoài của cô ta ra thôi, dĩ nhiên không thể cởi hết ra hoàn toàn. Hai ả thị tỳ đồng thanh ấp úng. Điều này, Lục Hòa trầm giọng hừ nói. Có lẽ hai người không bằng lòng. Chúng tôi không dám. Trang chủ chúng tôi sẽ giết chúng tôi chết. Lục Hòa cười nói. Các ngươi hãy nghe lời. Còn không, chỉ này của ta sẽ bắn xuống đấy. Vừa nói lão giơ tay làm như muốn búng ra thật. Hai ả thị tỳ đồng thanh quảng hốt thét lên. Nghe, nghe. Vừa nói họ quả nhiên đi bước. Tiểu Hồng ấp úng nói. Trang chủ đại khái cũng nghe thấy rồi. Chúng tôi không có cách nào khác nữa, vì muốn bảo tồn tính mạng trang chủ, cũng vì để bảo tồn chúng tôi. Tiểu Lục tiếp miệng nói, đắc tội trang chủ, xin trang chủ thứ lỗi. Vừa nói xong, hai ả đưa tay cởi nút áo của Thành Nguyên Anh ra, chẳng mấy chốc đã cởi áo ngoài của cô ta ra. Bên trong chỉ còn lại một chiếc yếm màu đỏ và một cái quần ngắn, vừa chật lại vừa nhỏ, da thịt hoàn toàn trắng nõn nà. Những đường cong lộ ra hết. Lục Hoa chẳng chút động lòng nói, Tiểu Hồng hãy tìm một sợi dây. Tiểu Lục cột lại và treo cô ta lên, cứ treo trên xà nhà. Lão khẽ ngừng lại và nói tiếp, cũng không cần treo quá cao, để mũi chân cô ta có thể chấm đất, như thế dễ chịu một chút. Tiểu Hồng, Tiểu Lục không biết làm sao tìm ra một sợi dây cột chặt cổ tay của Thành Nguyên Anh, treo lên xà nhà. Thành Nguyên Anh mắt nhắm lại không nói tiếng nào. Lục Hòa nói, được, đi lấy roi tới đây. Tiểu Hồng trả lời, chúng tôi không có roi. Không có roi cũng không sao, hãy rút then cửa ra. Tiểu Lục đành rút then cửa ra. Hai người các ngươi thay phiên nhau. Mỗi người cứ đánh 10 cái, mông hay đùi đều có thể đánh. Đừng đã thương đến xương cốt. Hai ả không dám cãi lại, Tiểu Hồng tay cầm then cài cửa đánh trước. Nhưng cô ta lại đánh rất nhẹ. Lục Hoa cười ha hả nói, đánh như vậy dù có một con ruồi cũng không đau. Đánh mạnh hơn đi. Tiểu Hồng quả nhiên đánh mạnh hơn một chút nhưng vẫn còn rất nhẹ. Lục Hoa hăm dọa thôi thúc, mạnh thêm nữa, coi chừng ta sẽ búng chỉ xuống đó. Tiểu Hồng nghe qua sợ hãi, quả nhiên càng đánh càng mạnh. Chốc lát đã luân phiên đến Tiểu Lục, trong chớp mắt đã đánh hơn 100 cái. Lúc đầu vì Thành Nguyên Anh không đau, nhắm mắt không nói, nhưng sau này càng đánh càng mạnh, nàng chịu không nổi. Phải hừ ra tiếng, nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đựng không nói một câu. Trác Văn Bình ở bên cạnh xem rất rõ, chàng nhịn không được nói. Thì ra lão tiền bối cũng là một con người hung tàn. Lục Hòa nhíu mày thốt, đổi lại là ngươi, không biết phải đối phó với cô ta như thế nào. Tài hạ sẽ chặt đứt một cánh tay của cô ta, bảo cô ta phải nói thật. Đàn bà không ai sợ đánh, chỉ cần đánh đến mức độ nào đó, thì cái gì cô ta cũng sẽ nói ra. Tại hạ không tin. Lục Hoa nói, ta có thể đánh cuộc cùng ngươi. Tối đa đánh đến 300 hèo, nhất định cô ta sẽ khai thật ra. Vừa nói xong, lão trầm giọng hét lên. Đánh mạnh hơn đi, chỉ nghe tiếng gián cây và da thịt chạm vào nhau nghe rất rõ. Đã đánh đến 200-300 hèo. Thành Nguyên Anh cắn chặt răng và nhắm mắt lại. Thỉnh thoảng nàng chịu không nổi phát ra tiếng rên rỉ, vẫn không nói tiếng nào. Nhưng lúc đánh đến 280 hẹo, lại nghe Thành Nguyên Anh khàn giọng la lên: "Đừng, đừng đánh tiếp nữa, ta chịu không nổi rồi." Lục Hoa cười hì hì với Trác Giang Bình nói: "Thế nào, nếu chúng ta thật sự đánh cuộc với nhau, ngươi chẳng phải đã thua chắc rồi?" Lão quay sang hai ả thị tỳ thét lên: "Ngừng tay!" Thực ra hai ả thị tỳ đã ngừng tay rồi. Lục Hoa cười nói: "Bây giờ cô có chịu nói hay không?" Thành Nguyên Anh la lớn: Ta nói, chuyện gì ta cũng chịu nói. Thuốc giải đâu?" Thành Nguyên Anh nói: "Ở phòng thuốc ở trong nhà." "Cho người đến lấy đi." Thành Nguyên Anh vội nói: "Tiểu Hồng, ngươi đi đi, chính là cái khạc màu đỏ đấy." Tiểu tỳ xin tuân mạng. Cô ta quay người bước ra ngoài. Lục Hoa chợt kêu cô ta lại và nói: "Khoan đã." Tiểu Hồng đành dừng bước nói: "Còn chuyện gì?" "Nghĩ chắc ngươi ở trong càng sớm biết cả rồi. Ngươi cứ nói lại với họ là thần kêu Lục Hoa kềm chế tiểu thư của các ngươi. Ai dám vọng động, tiểu thư các ngươi lập tức mất mạng." Tiểu Hồng gật đầu: "Tiểu tỳ biết rồi." "Biết thì tốt, mau đi lấy thuốc giải tới." Lão bỗng chợt thốt lên: "Nhớ đừng lấy nhầm khạp nha. Nếu lấy sai thì chủ tỳ ba người các ngươi sẽ cùng chết chung." Không bao lâu quả nhiên thấy cô ta bưng một cái khạp màu đỏ trở về đặt ở trước bàn Lục Hoa. Lục Hoa khẽ cười và nhìn Thành Nguyên Anh đang bị treo: "Phải chăng cái này?" Thành Nguyên Anh nói: "Phải." Lục Hoa ngẫm nghĩ nói: "Nếu như ngươi có ý không tốt, hậu quả như thế nào thì ngươi biết rồi đó." Thành Nguyên Anh cắn chặt răng nói: "Tiểu nữ không thể lấy sinh mạng của mình ra đùa đâu. Hắn trúng độc nhẹ, chỉ cần một viên thôi là đủ." Lục Hoa mở ra xem, chỉ thấy ở trong khạp có hơn 100 viên thuốc màu đỏ. Liền lấy ra một viên cho Trác Giang Bình uống. Trác Giang Bình không chần chờ há miệng nuốt luôn. Viên thuốc vừa xuống bụng liền có một cảm giác mát rượi. Chẳng mấy chốc ở trong đan điền nổi lên một luồng sức nóng. Công lực dần dần khôi phục như thường. Trác Giang Bình vội đứng dậy xá dài và nói: "Đa tạ tiền bối cứu trợ." Lục Hoa lắc đầu cười nói: "Không có gì. À, mà ngươi cảm thấy thế nào, có chỗ nào khó chịu không?" Trác Giang Bình vội nói: "Tại hạ đã khôi phục hoàn toàn rồi." "Vậy tốt quá, bây giờ phải do ngươi xử lý đó." Trác Giang Bình bước tới chỗ của Thành Nguyên Anh tức giận nói: "Tiện nhân, điều này ngươi không ngờ tới." Thành Nguyên Anh thở than nói: "Đánh cũng đánh đủ, độc cũng giải rồi, có thể thả ta ra xuống chứ?" Trác Văn Bình hừ nói: "Đâu có dễ dàng như vậy." Chàng trầm giọng nói tiếp: "Ngươi giữ địa vị gì trong cái bang?" "Chính là một đà chủ ở đây." Trác Văn Bình giận dữ gầm lên: "Không đơn giản như vậy đâu, không đánh ngươi nữa thì ngươi không chịu khai ra." Chàng đưa tay cầm lấy then cửa lên: "Ta không cần nha đầu của ngươi động thủ, tự mình ta cũng có thể đánh ngươi, chỉ sợ ngươi chịu không nổi thôi." Thành Nguyên Anh hốt hoảng la lên: "Cầu xin ngươi đừng đánh ta nữa." "Không đánh cũng được, nhưng ta hỏi phải trả lời cho đúng sự thật đó." "Ta biết." "Thật ra ban chủ cái bang Di An Cửu có quan hệ gì với ngươi?" Thành Nguyên Anh khẽ nhíu mày nói: "Quan hệ vụng trộm." Trác Văn Bình nhìn chặt vào mặt ả và hỏi: "Hắn đang ở đâu?" "Đã đi Trường Bạch Sơn rồi." Trác Văn Bình cầm then cửa đánh bình bịch vào Thành Nguyên Anh. Chàng đánh rất mạnh khiến ả đau đớn rên la thảm thiết: "Thôi đừng đánh nữa." Nhưng Trác Giang Bình đánh liền một hơi 50 hẹo mới dừng tay, lạnh lùng nói: "Nhớ lấy, lần sau hãy nói dối một câu thì đánh 50 hẹo." Thành Nguyên Anh thân thể đau nhức tột cùng, không thể chịu đựng được nữa. Chỉ cần chàng không đánh nữa, bất luận bắt nàng thế nào nàng cũng chấp nhận hết. "Bây giờ nói đi, Di An Cửu ở đâu?" "Ta thật sự không biết hắn ở nơi nào." Nhưng Trác Giang Bình lớn tiếng quát: "Nhưng thế nào?" Thành Nguyên Anh vội trả lời: "Canh năm đêm nay hắn sẽ đến." Trác Giang Bình hỏi: "Chính là đến nơi đây?" Thành Nguyên Anh gật đầu lia lịa đáp: "Đúng." "Tốt lắm, thế còn Thạch đại ca ở đâu?" "Giam ở trong địa lao." "Sai Tiểu Hồng đi truyền lệnh mau thả lão ra." Thành Nguyên Anh vội nói: "Tiểu Hồng đi mau." Tiểu Hồng lập tức không dám chậm trễ đi ngay. Không bao lâu, quả nhiên thấy Thạch Tứ Hải đầy vẻ kinh hãi vui mừng theo Tiểu Hồng bước ra. Vừa thấy Trác Giang Bình, lão lập tức rơi nước mắt nói: "Không ngờ là huynh đệ cứu ta." Trác Giang Bình vội hỏi: "Đại ca có bị thương không?" Thạch Tứ Hải gật đầu nói: "Vẫn tốt. Nếu đợi đến tên phản đồ ấy đến thì nắm xương tàn này chắc có lẽ bị quỷ trong tay của hắn rồi." Thực ra người cứu đại ca không phải là đệ. Chàng giơ tay chỉ Lục Hoa và nói: "Mà là vị tiền bối này đây." Thạch Tứ Hải vội cúi người xá dài với Lục Hoa và nói: "Thì ra là thần kêu Lục huynh, lão hoa tử cảm kích vô biên." Lục Hoa lại cười hô hố: "Đâu dám, lão hoa tử, chúng ta lâu lắm không gặp nhau." Thì ra Thạch Tứ Hải và thần kêu Lục Hoa là người quen biết. Thạch Tứ Hải vui vẻ cười nói: "Gần 10 năm rồi còn gì. Nghe nói gần đây huynh xui xẻo lắm phải không?" "Không sai. Thậm chí cả cái bàn cũng rơi vào trong tay kẻ khác." "Lời này cũng đúng chăng? Chỉ vì có một tên nghịch đồ mới khiến cho cái bàn rơi vào cảnh nguy vong." Lục Hoa khẽ cười nói: "Thôi, việc đã qua rồi. Không bao lâu nữa cái bàn sẽ có thể khôi phục lại. Đây cũng là nhờ lão huynh và các huynh đệ tôi giúp đỡ. Chẳng qua lão phu tình cờ gặp thôi, không cần khách sáo. Bất luận làm sao, lão đây vô cùng không quên." Trác Văn Bình chen miệng vào nói: "Lúc nãy tiểu đệ đã hỏi khẩu cung của ả tiện nhân này." Thạch Tứ Hải vội hỏi: "Phải chăng là tung tích tên nghiệt đồ đó?" Trác Văn Bình gật đầu nói: "Vào lúc trời sáng hắn sẽ về. Chúng ta có thể giăng một mẻ lưới bắt sống hắn, trừ đi một tên bại hoại này." Thạch Tứ Hải nghiến răng rít lên: "Lão phu nhất định phải chính tay giết chết hắn mới cam lòng." Trác Văn Bình nói tiếp: "Ba người chúng ta chia ra ở ba nơi mai phục, chờ Di An Cửu đến lập tức bắt hắn." "Huynh đệ nói phải lắm." Lão Hoa sang Lục Hoa và hỏi: "Lục huynh có đồng ý giúp đỡ Thạch Tứ Hải này không?" Lục Hoa vội đáp: "Dĩ nhiên, việc này chưa xong, dù có đuổi ta cũng không đi. Chúng ta đi mai phục thôi." Trác Văn Bình nhíu mày thốt: "Còn ả tiện nhân này thì sao?" Thạch Tứ Hải nói: "Ả này cũng không tha được, tốt nhất là huynh đệ đưa theo để uy hiếp người ở trong trang." Trác Văn Bình ngẫm nghĩ nói: "Đúng." Chàng lập tức quay sang hai ả tỳ nữ nói: "Thả cô ta xuống." Hai ả thị tỳ y lời làm theo, mở dây thả ra Thành Nguyên An xuống. Ả co duỗi tay một lúc, ngoại trừ dùng mông và dùng đùi bị đánh sưng đỏ lên ngoài ra không có gì quan trọng. Trác Văn Bình lạnh lùng nói: "Cô chỉ cần ngoan một chút, ta sẽ không giết cô. Nhưng nếu tha cô ngay bây giờ thì hơi quá sớm." Thành Nguyên Anh câu mài hỏi: "Các ngươi còn muốn bắt ta làm gì nữa? Giữ cô lại trong chốc lát." Thành Nguyên Anh nói: "Được ở chung với công tử ta rất vui. Dù cho ở với công tử suốt đời thiếp cũng đồng ý." Vừa nói vừa dựa người vào Trác Văn Bình. Trác Văn Bình lạnh lùng nói: "Không phải như vậy." Thành Nguyên Anh cợt nhã thốt: "Không phải như thế thì phải bồi tiếp. Cô ta phải chịu cực hình thêm một tí nữa." Chàng quay sang hai ả thị tỳ hét lớn: "Hãy trói cô ta lại." Thành Nguyên Anh khàn tiếng la lên: "Đừng đài đọa ta như vậy, ta thực sự không chịu nổi đâu." Trác Văn Bình lạnh lùng nói: "Đối phó với hạng đàn bà như cô, cứ tàn độc hơn nữa cũng không quá đáng. Đây đã là rất nhẹ rồi." Hai ả thị tỳ không dám trái lời, đành lại cầm dây lên. Thành Nguyên Anh thở dài nói: "Công tử, thiếp chẳng qua là một người con gái yếu đuối bị người ta lợi dụng. Công tử thật sự nhẫn tâm đến như thế sao?" Trác Văn Bình cười nhạt nói: "Trái tim của ta có thể mềm mỏng, có thể cứng rắn. Đối với thứ đàn bà xấu, có tâm địa độc ác như cô, thì có tàn độc cũng chẳng sao." Hai ả thị tỳ đành bẻ tay nàng ra sau, dùng dây buộc chặt và buộc hai gót chân. Sau cùng thì buộc cứng tay chân chung một chỗ. Như thế Thành Nguyên Anh đã giống như là một đòn bánh. Nàng đành cắn răng mặc cho hai ả thị tỳ muốn làm gì thì làm. Nhưng trên trán của nàng cũng toát ra mồ hôi lạnh. Trác Văn Bình xách Thành Nguyên Anh lên, nhìn Tiểu Hồng Tiểu Lục rồi hét: "Hãy đi truyền cho người ở trong trang biết là trang chủ các ngươi đã bị ta bắt giữ. Tất cả phải nghe theo lệnh, không được rời khỏi trang và giữ im lặng. Nếu không trang chủ các ngươi sẽ mất mạng." Hai ả thị tỳ liên thanh ứng tiếng: "Dân mạng." Trác Văn Bình, Thạch Tứ Hải, Lục Hoa bốn người lớn bước ra khỏi trang, vừa bước ra ngoài trang lập tức phân tán ra. Trác Văn Bình sách thành Nguyên Anh chạy đến hướng chính đông, dừng lại cách thôn trang ngoài 20 trượng. Chàng khẽ thẩm độ địa thế, phi thân nhảy lên một cành cây to. Chàng treo thành Nguyên Anh lên. Tầm nhìn của chàng rất rộng, bất luận là người từ hướng nào đi tới chàng cũng đều có thể nhìn rất rõ. Lúc này đã là canh ba, chỉ còn khoảng 2 giờ nữa thì trời sáng. Chỉ thấy ánh sao ở trên bầu trời lấp lánh, gió nhẹ hiu hiu thổi, đầy vẻ thê lương. Trác Văn Bình khẽ thở dài, trầm mặt mông lung thầm nghĩ. Ta rời khỏi Cửu U Thần Đàm đã lâu rồi, mà cũng chưa đi đến trường Bạch Sơn, tùng tuyết quả vẫn chưa có. Chàng chạnh lòng nhớ đến ân sư đang trông ngóng chàng mau sớm trở về, còn sư tỷ rất tốt và lo lắng cho ta ngày đêm mòn mỏi. Không, ta phải cố gắng thành công để trở về. Trong lúc nghĩ ngợi bỗng nghe Thành Nguyên Anh buồn bã khẽ gọi, Trác công tử, Trác công tử. Trác Văn Bình lạnh lùng hỏi, có việc gì, công tử có chuyện gì buồn vậy? Không cần cô lo tới, ta hỏi cũng không được sao? Không, không cần ngươi hỏi tới. Công tử, cô làm sao vậy? Có muốn ta bịt miệng cô lại không? Muốn bịt thì bịt, không bịt ta cứ nói. Cô còn muốn nói gì nữa? Công tử cứ buộc chặt ta và treo ta lên như thế này mãi sao? Ta đã nói qua sẽ khuất tất cho cô nương một chút, sau khi trời sáng cô sẽ được tự do. Trời sáng còn 2 giờ nữa đó, tay chân của ta đều bị tê cứng cả rồi, máu huyết cũng không lưu thông được. Cô nhẫn nại một lát đi. Được rồi, ta nhẫn nại, nhưng công tử không thể nói chuyện với ta được sao? Nói gì cũng được mà, ta chẳng có gì để nói với cô nữa. Chỉ cần công tử nói chuyện với ta, ta cũng sẽ giảm bớt đau khổ, không được sao? Được rồi, cô muốn nói gì? Trác Văn Bình khẽ ngừng lời rồi hỏi, cô ở với Di An Cửu đã bao lâu rồi? Được nửa năm. Cô có biết sư phụ lúc trước của hắn là ai? Dưới tay hắn có những trợ thủ đắc lực nào? Thành Nguyên Anh đáp, ta không biết gì về hắn. Ta là người vợ dụng trộm của hắn, cũng là đà chủ của hắn. Thỉnh thoảng hắn tới vài ngày chẳng qua như thế mà thôi. Được rồi, cô hãy nghỉ ngơi đi. Thành Nguyên Anh cười khổ nói, ta như thế nào, làm sao nghỉ ngơi được đây? Vậy thì tùy ý cô. Đột nhiên lúc đó, chàng chưa dứt lời bỗng nhiên nhìn thấy mấy bóng đen đi tới trước chàng. Trác Văn Bình cười nói, xem ra cô lại nói dối nữa rồi. Vừa hơn canh ba hắn đã tới. Vừa dứt lời, Trác Văn Bình lập tức phóng giúp người xuống lướt tới những bóng đen. Đồng thời có hai bóng đen khác cũng phóng bài tới, chính là Thạch Tứ Hải và Lục Qua. Những bóng đen đi đến trước trang tổng cộng có 5 người, tất cả đều giật mình kinh hãi khi đột nhiên có 3 bóng người phóng vút tới trước mặt họ. Một hán tử đi đầu khoảng 20 tuổi hét lớn, ai đó? Thạch Tứ Hải nghiến răng hừ lạnh và nói, nghiệt đồ, ngươi quên sư phụ rồi sao? Ồ, hán tử ấy rung động cả người, thì ra là lão. Gã hán tử đó chính là Di An Cử. Gã trầm tĩnh hét lên, hơ, đừng tưởng rằng ta sợ lão. Hôm nay lão tới đây tìm cái chết, nhưng lão chẳng phải bị Thành Nguyên Anh bắt sống rồi sao? Trác Văn Bình buộc miệng quát, nào có biết ta không? Di An Cửu khẽ liếc mắt nhìn và nói, rành con, ta không biết ngươi là ai. Ngươi không biết ta, ta lại biết ngươi. Bốn vị bằng hữu này của ngươi thế nào? Bốn gã cùng đến với hắn tất cả đều gương mặt hung ác bậm trợn, đều lộ ra là những hạng người không tốt. Di An Cửu cười lạc và nói, họ là huynh đệ sinh tử, cùng qua lại trên giang hồ với ta. Nay là tứ đại trưởng lão của cái bang. Tiếc rằng đêm nay các ngươi phải cùng chết chung hết. Di An Cửu giận dữ quát. Ngươi là ai? Quỷ hiệp Trác Văn Bình. Trác Văn Bình. A khẽ khoát tài nói. Các ngươi hãy ra tay đi. Bất luận sống chết cũng phải giải quyết xong họ. Bốn gã hán tử đồng thanh ứng tiếng. Bàn chủ hãy an tâm. Hãy giao chúng nó cho tôi. Soạt một tiếng họ cùng rút binh khí ra, Trác Văn Bình, Thạch Tứ Hải lập tức muốn ra tay động thủ, nhưng Lục Hoa lại trầm giọng quát, các ngươi không được ra tay. Thạch Tứ Hải và Trác Văn Bình không khỏi đều sửng sốt lên tiếng hỏi, tại sao? Tại sao một lát sẽ nói, bây giờ hai người buộc phải nhường cho ta? Trác Văn Bình nói, được, chàng kéo tay Thạch Tứ Hải và nói, đại ca chúng ta hãy lui ra, coi lão xử lý thế nào. Thạch Tứ Hải tuy cảm thấy thắc mắc nhưng lại không trù trừ cùng Trác Văn Bình lui ra, chỉ nghe Ngọc Hoa buông tiếng. Các ngươi nhất định muốn chết, Di An Cửu hự nói. Các ngươi chết thì là chúng tôi chết, không thể lưỡng toàn, các ngươi cũng biết rồi chứ. Các người động thủ làm sao? Tốt nhất là cùng lên tất cả. Ta chỉ có một thỉnh cầu. Lão có điều chi thỉnh cầu? Hãy để bốn người họ lên trước. Di An Cửu sửng sốt liền quay sang bốn gã đại hán nói. Các người hãy giết lão tặc này trước. Bốn tên đại hán đồng thanh cất tiếng. Xin ban chủ tránh ra. Bốn gã đại hán giơ tay rút đoạn kiếm ép tới dây chặt Lục Hoa vào trong. Đồng loạt hét lên một tiếng sát vũ lộng đoạn kiếm trong tay. Thứ tự chia nhau nhắm vào bốn đại quyệt trên người của Lục Hoa đâm tới rất là nhanh nhẹn. Lợi hại vô cùng như điện xẹt. Lục Hoa nhìn thấy hơi chấn động không dám chậm trễ, lập tức thân người như u linh quỷ mị. Sử dụng thế long quá hải, người xoay tích lên cao, dẫn kình lực tả hữu đẩy ra chiêu tứ long hải nộ. Chưởng thế như bài sơn đảo hải, ập từ trên cao xuống. Chỉ nghe một tiếng bùng dữ dội, nhìn thấy thất khiếu bốn gã đại hán đều rỉ máu, bật ngã ra sao chết tốt. Di An Cửu kinh hãi thất sắc hét lớn. Lão, thật ra lão là ai? Một lát ta sẽ cho người biết. Lời nói vừa dứt, Lục Hoa nhanh tay cách không điểm tới nhanh khôn tả, phòng bế quyệt đạo của Di An Cửu. Khiến cho hắn người cứng đờ, Thạch Tư Hải bước dài tới cung tài nói. Lục huynh thật là thần kỳ. Lục Hoa lắc đầu thở than nói, Thạch huynh đừng đa lễ như thế, huynh đệ có chuyện tương cầu. Thạch Tứ Hải lấy làm lạ hỏi, Lục huynh có việc gì cứ dặn dò, cần gì phải dùng hai chữ tương cầu? Lục huynh đã là ân nhân của cái bang chúng tôi. Lục Hoa thở dài nói, xin Thạch huynh đừng nói vậy. Lão đưa tay sờ vào ở trong lòng Di An Cửu một hồi, móc ra một ống trúc đen bóng nói, đây là vật mà Thạch huynh cần gấp. Vừa nói lão vội đưa tới. Thạch Tứ Hải vội hai tay đón lấy nói, đây chính là ô trúc lệnh phù của bổn bang, có tính vật trong tay để sẽ trùng chỉnh cái bang. Vừa nói lão vừa cẩn trọng cất vào. Trác Văn Bình nhìn Lục Hoa hỏi, sao hôm nay Lục tiền bối có vẻ thất thường vậy? Đúng, ta thất thường rồi. Lão thở dài một tiếng rồi lại nói, bất cứ ai gặp phải chuyện này cũng sẽ thất thường. Vì sao? Tại sao ư? Người lập tức sẽ hiểu ngay. Bây giờ ta phải bàn với Thạch Quynh. Lão quay đầu nói với Thạch Tứ Hải, Di An Cửu này có tội rất lớn với quý bàn. Thạch Tứ Hải nói, dĩ nhiên, thật sự quá lớn. Hắn đã làm cho bổn bang suýt nữa bị diệt vong. Nếu không có Lục huynh và Trác huynh đệ thì cái mạng già này cũng bị quỷ vào tay của hắn. Lục Hoa nhìn Thạch Tứ Hải chậm rãi nói, đối với hắn huynh sẽ xử lý thế nào? Ta đã thề rằng chính ta sẽ giết hắn, bây giờ thì sao? Thạch Tứ Hải hai mắt đỏ ngầu tóe lửa. Bây giờ cũng như vậy, ta buộc phải giết chết hắn. Lục Hoa buông tiếng thở dài nói, huynh đệ đã hận hắn như thế, ta cũng không thể ngăn cản. Nhưng ta thỉnh cầu một chuyện có được chăng? Thạch Tứ Hải lấy làm lạ vội hỏi, Thạch huynh thỉnh cầu việc gì? Để ta thay thế hắn, huynh giết ta đi. Thạch Tứ Hải giật mình ngạc nhiên, ồ, đêm nay Lục huynh làm sao vậy? Huynh điên rồi sao? Ta hoàn toàn không có điên. Thạch Tứ Hải hỏi, Thạch đệ không hiểu gì cả, huynh có thể nói. Nếu ta nói ra, huynh dĩ nhiên sẽ hiểu. Lục Hoa nói rõ từng tiếng một, hắn chính là con trai của ta. Ồ, Trác Văn Bình, Thạch Tứ Hải đều giật nảy người. Điều này thật không? Lục Hoa nói, chẳng lẽ ta nói đùa cho vui? Bỗng nghe Di An Cửu lớn tiếng gắt, nói bậy, ta họ Di, lão họ Di. Lục Hoa uất ức trầm giọng cất tiếng, sau khi bi kịch xảy ra giữa ta với Lãnh Ngân Hương, ta buồn bã bỏ ra ngoài quan ngoại, nhưng ngay lập tức quay trở về. Các Văn Bình ngắt lời, có lẽ lão còn tưởng nhớ gia sư. Không sai, 26 năm về trước ta có gặp một người đàn bà khác. Các Văn Bình vội hỏi, cho nên hai người đã thành hôn và đã sanh ra đứa con là hắn chăng? Nhưng di phu nhân đó của lão đâu? Sau khi kết hôn được 5 tháng, nàng có thai nhưng đã bỏ ta đi. Lão thật là một người bất hạnh. Ta thật sự bất hạnh. Người đàn bà ấy lại lấy một người họ Di, nên đứa bé ấy không theo họ Lục. Thạch Tứ Hải thở dài thốt nói, nếu là như thế thì để đây, không có gì để nói nữa. Lão quay sang Lục Hoa và nói, Lục huynh dẫn hắn đi đi. Lục Hoa nghe qua xúc động từng hồi. Tuy hắn là người xấu, nhưng dù gì cũng là con của lão. ta có cách dạy dỗ hắn cải tà quy chính. Thạch huynh, đa tạ sự khoan hậu của huynh, tạm biệt. Lão ôm Di An Cửu chạy đi như bay, chớp mắt đã mất dạng. Trác Văn Bình nghe qua ngẩn người, không nói được câu nào, đứng lặng người. Thạch Tứ Hải ngẩng đầu lên trời, cuối cùng thở dài ra một hơi và nói: trên đường đời Duy có tình, cha con mới là chân thật và đáng quý nhất. Thần Kiêu Lục Hoa thật sự là một con người bất hạnh. Trác Văn Bình thấy lòng tê tái, cuối cùng chạnh lòng rơi nước mắt. Bây giờ chàng biết mình cảm xúc là gì rồi. Đó là phụ tính quan quy của Lục Hoa, khiến cho chàng xúc. Chàng nghĩ ngợi, ta cũng là người có cha có mẹ. Dội đưa tay sờ miếng ngọc bị mẹ đeo ở bên cổ. Theo lời của nghĩa phụ ta nói, hãy dựa vào miếng ngọc này, con có thể tìm ra được cha mẹ của mình. Nhưng cha mẹ hiện giờ ở đâu, làm sao có thể tìm được họ? Họ vẫn còn sống trên thế gian này. Trời đất bao la như thế, ta chỉ dựa vào miếng ngọc mẹ thì phải đi đến đâu mà tìm? Thạch Tứ Hải lấy làm lạ, trừng mắt nhìn Trác Văn Bình hỏi: tiểu đệ, vì sao ngươi lại khóc? Trác Văn Bình thở dài đáp: tiểu đệ đã nói qua về việc song thân mà đại ca đã biết. Thạch Tứ Hải chợt hiểu ra và nói: tiểu đệ nhất định vì chuyện cô Lục Hoa làm cho nhớ đến tình thân. Tiểu đệ... Nước mắt của Trác Văn Bình tuôn xuống, chàng nghẹn ngào và nói: đại ca, ai ai cũng đều có cha mẹ, nhưng thực ra cha mẹ của đệ ở phương nào? Thạch Tứ Hải vội nói: tiểu đệ, người hãy nghe huynh nói. Đại ca nói đi, tiểu đệ đang nghe đây. Đại ca đã lấy lại được Ô Trúc lệnh phù, lập tức sẽ có thể truyền cho phân đà các nơi biết khôi phục chức vị ban chủ. Tiểu đệ chúc mừng đại ca. Huynh đệ có biết sau khi đại ca khôi phục lại chức ban chủ, việc thứ nhất phải làm là gì không? Chỉnh trang ban vũ ở trong ban. Thạch Tứ Hải lắc đầu nói: trong bổn ban trừ đi tên Di An Cửu và trợ thủ của hắn, lập tức sẽ có thể khôi phục như trước, thật sự không cần chỉnh đốn. Lão Nghiêm nét mặt nói từng chữ một: việc đầu tiên phải làm là thông lệnh thiên hạ cái bang đệ tử, giúp tiểu đệ dò tông tích của song thân. Trác Văn Bình nghe xong vô cùng mừng rỡ nói: ồ, đúng rồi, tin tức của cái bang linh thông nhất được đại ca giúp đỡ tất nhiên rất có nhiều hy vọng. Đại ca có thể bảo đảm không bao lâu nhất định sẽ tìm được cha mẹ thân sinh của tiểu đệ. Trác Văn Bình xúc động nói: vậy thì hoàn toàn nhờ vào đại ca rồi. Đại ca lập tức truyền lệnh đệ tử cái bang ở các nơi, một mặt tuyên bố chúng ta là huynh đệ kết nghĩa, tiểu đệ là trưởng lão của bổn bang, mặt khác ra lệnh cho đệ tử các nơi toàn lực tìm kiếm tông tích thần sinh của tiểu đệ. Cảm ơn đại ca, huynh đệ một nhà không cần thiết phải khách sáo. Thạch Tứ Hải ngẫm nghĩ, lại nói tiếp: tiểu đệ hãy nhớ lấy, tuy sau này đại ca không thể đi chung với tiểu đệ, nhưng hãy dùng mật lệnh chữ thập làm ám ký vẫn được sử dụng. Phải chăng đại ca sẽ cho tất cả các đệ tử bổn bang biết? Thạch Tứ Hải nói, tất nhiên rồi. Chỉ cần tiểu đệ có việc cần dùng đến đệ tử bổn bang, hãy gạch chữ thập ở nơi nào, chắc chắn sẽ có đệ tử bổn bang đến chờ lệnh. Tiểu đệ nhớ rồi. Thạch Tứ Hải khẽ cười lại và nói, tiểu đệ, Thành Nguyên Anh ả đó tính thế nào? Trác Văn Bình cười nói, còn treo ở trên cây, không thả ả xuống sao? Trác Văn Bình nói, ả tiện nhân đó không giết cô ta đã là may mắn rồi. Sau khi chúng ta đi rồi, ả tự nhiên biết gọi cứu. Trong trang cũng còn có người mà. Để cô ta nếm một chút khổ sở cũng tốt. Thạch Tứ Hải lên tiếng, chúng ta đi thôi. Bây giờ đại ca đi đâu? Thạch Tứ Hải nói, ta phải tìm một nơi phân đà ở phụ cận tuyên bố đã lấy lại được Ô Trúc lệnh phù. Sau đó sẽ tuần thị mấy nơi trọng yếu, đại thế của bổn bang kể như được ổn định. Trác Văn Bình nói, đại ca nhất định phải bận rộn nhiều, tiểu đệ xin bái biệt. Thạch Tứ Hải nói, tiểu đệ bảo trọng đừng quên, hãy thường xuyên liên lạc với đệ tử bổn bang để đại ca được an tâm. Trác Văn Bình và Thạch Tứ Hải chia tay từ biệt. Trác Văn Bình kim trình bước đi hướng về phía quan ngoại. Dự tính độ khoảng 4 ngày nữa có thể đến dưới núi Trường Bạch. Chàng nghĩ đến có sự cần thiết phải liên lạc với đệ tử của cái bang. Sau giờ định canh hôm đó, chàng trọ một lữ điếm ở một thị trấn nhỏ. Chàng không biết nơi này có đệ tử cái bang hay không. Tuy nhiên trên đường cũng có không ít kẻ ăn xin. Nhưng chàng không biết phải chính là người của cái bang. Chàng muốn thử xem liền gạch lên một chữ thập ở ngoài điếm. Sau đó chàng bước vào trong điếm dùng qua cơm tối, chuẩn bị đi ngủ. Bởi vì chàng không ngờ tới sẽ thật sự có đệ tử cái bang tìm đến. Nhưng trong lúc muốn đi ngủ lại nghe tiếng gõ cửa rất khẽ. Chàng ngỡ là tiểu nhị ở trong, liền trầm giọng nói: "Chuyện gì vậy?" Một giọng nói già nua ở ngoài cửa ứng tiếng: "Người ở trong phòng phải chăng là Trác Thiếu Hiệp?" Trác Văn Bình không khỏi sửng sốt, bởi vì đây tuyệt không phải là giọng lưỡi của điếm tiểu nhị. Nên chàng vội xuống giường mở cửa. Người đứng ngoài cửa là một lão khiếu quá tuổi ngoài 70, mặc y phục giá diếu hàng trăm mảnh nhưng lại rất sạch sẽ. Lão khiếu quá ấy vừa thấy Trác Văn Bình lập tức xá dài và nói: "Thuộc hạ bổn trấn phân đà đà chủ Sử Kỳ Nam tham kiến trưởng lão." Trác Văn Bình mừng rỡ nói: "À, thì ra là Sử đà chủ, mời mau vào trong phòng ngồi." Gã quá tử y lời bước vào nhưng lại không ngồi ngay. Sau khi Trác Văn Bình mời mấy lần, lão mới ngồi xeo xéo ở trên một chiếc ghế phía dưới. Sau đó nghe lão nghiêm túc nói: "Thuộc hạ không biết trưởng lão giờ này đến đây, ở xa nghênh đón, xin trưởng lão tha tội." Trác Văn Bình ngậm cười nói: "Sử đại chủ nói như vậy, cho hỏi ban chủ Thạch đại ca hiện nay ở đâu?" Sử Kỳ Nam vội trả lời: "Trước ban chủ ở nơi đâu thuộc hạ cũng không rõ lắm, vì ban chủ đang tuần tra những phân đà trọng yếu." Lão sai chuyển ánh mắt rồi lại nói: "Có lẽ không bao lâu nữa, lão nhân gia cũng sẽ đến quan ngoại. Phải chăng muốn tuần thị phân đà ở quan ngoại?" Sử Kỵ Nam cười lấy lòng và nói: "Theo thuộc hạ suy đoán, mục đích chủ yếu của ban chủ đại khái là muốn gặp với Trác trưởng lão." Trác Văn Bình không gì để nói, bởi vì Thạch Tứ Hải đối với chàng quan thiết như vậy, thật khiến chàng hết sức cảm động. Nên chàng ngẫm nghĩ hỏi: "Tại sao tin tức của các người mau như thế? Ta đi liền mấy hôm nay mới đến nơi này, mà tin tức của ban chủ Thạch đại ca đã biết trước." Sử Kỷ Nam vội nói: "Đó là vì ban chủ dùng phi vũ truyền thư, từ Nam tới Bắc, chỉ cần 2 ngày hành trình thì có thể truyền tin đến nơi." Lão khẽ ngừng lại và nói tiếp: "Trước mắt trong phân đà, các nơi ít nhất đều có 5 con tin, dùng cáp để đưa tin." Trác Văn Bình gật đầu: "Thì ra là thế. Trước mắt có tin gì đáng chú ý không?" Sử Kỷ Nam vội hạ thấp giọng xuống nói: "Thuộc hạ đang muốn cho trưởng lão hay." Lão nghiêm mặt nói tiếp: "Trước mắt không biết có bao nhiêu cao thủ võ lâm hành trình đến Trường Bạch, mục đích đều là vì tùng tuyết quả." Trác Văn Bình nói: "Điều này có thể ngờ tới. Thật ra ta đã sớm thấy qua, không có gì là lạ." Sử Kỳ Nam nói: "Ban chủ cũng đưa tin bảo cho thuộc hạ phụng cáo trưởng lão tất cả phải cẩn thận để ý." "Ta biết." Chàng khẽ ngưng lại rồi nói tiếp: "Lão có thể truyền tin cho ban chủ hay là ta bình an và ta đang tưởng nhớ ban chủ?" Sử Kỳ Nam vội nói: "Thuộc hạ tuân mạng, tin tức này sẽ mau chóng truyền tới ban chủ, độ khoảng thời gian bao trễ nhất là hoàng hôn hôm nay sẽ nhận được." Trác Văn Bình nói: "Được rồi, lão có thể về nghỉ ngơi." Sử Kỳ Nam hỏi: "Trưởng lão không tới phân đà tuần tra một lát sao?" Trác Văn Bình lắc đầu: "Ta muốn mau đến núi Trường Bạch, không muốn chậm trễ, nghỉ ngơi một lát trời sáng sẽ đi ngay. Như thế thuộc hạ không làm phiền trưởng lão nữa, xin cáo lui, mời trưởng lão an nghỉ." Sử đại chủ cứ tự nhiên. Sự quan hệ thân phận, Trác Văn Bình đưa lão đến bờ cửa, rồi khẽ gật đầu chào rồi đóng cửa lại. Ở trong lòng chàng nhẹ nhõm được đôi chút, vừa toan nằm xuống chợt nghe một tiếng gào thảm thiết từ xa vọng. Trác Văn Bình giật mình kinh hãi, mau mau đẩy cửa ra theo tiếng giống thảm thiết mà phóng đi. Ở phía đường đối diện không xa có một cái thi thể nằm bên vệ đường. Trác Văn Bình đi tới định thần nhìn xem, chàng không khỏi giật thoát người lên, thì ra đó chính là Sử Kỷ Nam. Chàng quan sát kỹ lại thì Sử Kỷ Nam bị trúng mũi ám khí ở giữa yết hầu, là một cây tên nhỏ chỉ dài bằng ngón tay, nhưng lại là một vật tuyệt độc. Chỗ bị trúng tên đã thâm đen như mực. Chàng nhìn quanh không thấy ai cả, đầu đầu đều là một vùng tịch mịch. Trác Văn Bình lập tức phóng người lên cao nhìn, nhưng lại không thấy chút bóng dáng nào cả. Chàng hoài nghi thắc mắc chạy thẳng về lữ điếm. Vừa bước vào điếm phòng, thấy trên bàn có một tấm giấy màu trắng, trên đó viết ngoằn ngoèo: tự thị Trác Giang Bình. Các hạ là trưởng lão cái bang, chắc không muốn đệ tử cái bang bị giết từng người. Nhưng để tránh đệ tử cái bang bị tàn sát, chỉ có hai con đường. Thứ nhất, các hạ lập tức trở về Nam, ẩn tích giang hồ thì đệ tử sẽ được bảo tồn. Thứ hai, mời các hạ đến Lạc Hồn Động gặp mặt nói chuyện, bằng không cái chết của Sử Kỳ Nam là một tấm gương. Ký tên Lạc Hồn Động chủ. Các Giang Bình đọc qua tức giận run cả người, nghĩ thầm: tặc tử đáng chết, dùng độc tiễn ngầm giết hại đệ tử cái bang để uy hiếp ta, muốn ta trở về Nam, có dụng ý muốn ngăn cản ta đến Trường Bạch tranh đoạt Tùng Tuyết Quả. Điều này thì không thể được. Chàng nghĩ ngợi: nhưng còn tất cả đệ tử cái bang, ta không thể để cho họ bị tàn sát. Ta chỉ còn có một cách, đó là phải đến Lạc Hồn Động một chuyến. Nghĩ xong liền lật mặt sau của tờ giấy, thấy có ghi: nếu muốn đến Lạc Hồn Động, đi về hướng bắc 10 dặm, dưới gốc 5 cây hòe có người đón tiếp. Trác Văn Bình ngẫm nghĩ quyết định: bắt buộc ta phải đến Lạc Hồn Động, nhưng phải thận trọng từng bước. Không chậm trễ, chàng mở cửa sổ phóng ra khỏi điếm phòng, chậm hướng bắc mà rút đi. Khoảng thời gian 1 tuần trà thì đã đến nơi. Quả nhiên chỉ thấy 5 cây hòe to lớn, mọc sát bên nhau rất dễ trông thấy. Trác Văn Bình thầm giận công lực, bay người xuống nơi cây, đưa mắt nhìn quanh tuyệt không có một bóng người nào. Chàng không khỏi nhíu mày thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là quỷ kế gì chăng? Đột nhiên thấy một bóng đen chạy như bay đến, thân pháp thật nhanh không thể xem thường được. Chỉ thấy bóng đen đó dừng lại ngoài 10 trượng rồi khẽ nói: Trác Thiếu Hiệp đến rồi chăng? Trác Văn Bình định thần nhìn kỹ, thấy toàn thân người đó đều phủ kín bằng vải xanh sa đen, nhìn không rõ dung mạo. Trác Văn Bình lập tức nép người ra phía sau thân cây bất động, im lặng quan sát động tĩnh. Gã áo đen đó khẽ sửng sốt, hắn chờ tới gần thân cây miệng lẩm bẩm: không lẽ y chưa đến? Trác Văn Bình hừ lạnh trầm tiếng nói: ta sớm đã đến rồi. Nhanh như chớp, thân hình Trác Văn Bình phóng vút ra, tay trái sử dụng một chiêu đảo xả thủ, nhắm ngay vào uyển mạch của gã áo đen mà chộp tới. Gã áo đen giật mình kinh hãi lách lùi lại, vô tình hắn đã thoát khỏi cái chộp của Trác Văn Bình. Trác Văn Bình tức giận hét: giỏi, người thoát khỏi được không? Chàng sấn người tới trước, giữ nguyên thức cũ, vẫn nhằm uyển mạch của gã áo đen mà móc tới. Gã áo đen chưa đứng vững, 5 ngón tay của Trác Văn Bình đã tới nơi. Tuy hắn thoát khỏi chiêu thứ nhất, lại không cách nào tránh khỏi chiêu thứ hai. Chỉ nghe một tiếng ứ hự khô khan, uyển mạch đã bị Trác Văn Bình nắm chặt. Trác Văn Bình cười nhạt và nói: công lực của ngươi cũng khá lắm. Lão áo đen sững sờ nói: Trác Thiếu Hiệp quá khen rồi. Hắn đảo đôi mắt qua lớp sa đen rồi nói tiếp: chữ hiệp này của Trác Thiếu Hiệp, theo tại hạ xem, nó dùng một cách thật sự quá miễn cưỡng. Trác Văn Bình cười nói: tại sao? Thứ thủ đoạn này cũng có thể kể là hiệp nghĩa sao? Hắn đổi giọng lạnh lùng: lưỡng quân giao chiến, bất trảm lai sứ. Tại hạ chẳng qua là người dẫn đường, tôn giá hạ tất phải hạ thủ với ta. Trác Văn Bình nói: chủ nhân của các ngươi quá tàn độc, người cũng không phải loại tốt lành gì. Đối phó với người dùng thứ thủ đoạn này hình như cũng không quá đáng. Gã áo đen đột nhiên cười lớn nói: như thế chẳng có gì tốt với ngươi. Trác Văn Bình khẽ ngẫm nghĩ rồi nói: được rồi, ta sẽ thả ngươi ra, xem ngươi sẽ dùng quỷ kế gì. Vừa nói chàng vừa buông cổ tay của hắn ra. Đồng chủ của các ngươi là ai? Hắc y nhân đáp: đồng chủ chúng tôi họ Thượng Quan, đơn danh một chữ Hùng, ngoại hiệu là Độc Vũ Tiễn. Trác Văn Bình tức giận hét: kẻ giết chết Sử Kỷ Nam chính là hắn, sao Thiếu Hiệp lại biết? Sử Kỷ Nam chết dưới Độc Vũ Tiễn, hắn là Độc Vũ Tiễn Thượng Quan Hùng, không phải hắn động thủ sao? Người áo đen đột nhiên buông tiếng cười lớn, tiếng cười kinh thiên động địa không dứt. Trác Văn Bình tức giận quát: ngươi cười cái gì? Trác Thiếu Hiệp dựa vào điểm này để phán đoán thì tưởng rằng phán đoán chính xác sao? Chẳng lẽ ta phán đoán sai? Dĩ nhiên là sai. Tại sao? Người áo đen cười nhạt nói, người của Lạc Hồn Động, đại khái không ai không biết dùng độc vũ tiễn. Trác Thiếu Hiệp đoán như thế không phải đáng cười sao? Hắn khẽ ngừng lại và nói tiếp, chúng tôi đều là thuộc hạ của động chủ, là đệ tử của động chủ. Động chủ coi chúng tôi như thuộc hạ nhưng cũng coi như là đệ tử. Trác Văn Bình hừ lạnh nói, sử dụng ám khí tẩm độc này thật là tàn ác thâm độc. Chàng trầm giọng nói tiếp, nếu các ngươi không cải tà quy chính hôm nay, Trác Mỗ sẽ giết sạch không chừa mạng nào. Lão áo đen chẳng chút căm hận nói, lời này của Trác Thiếu Hiệp hãy đi nói với động chủ chúng tôi đi, đối với tại hạ chẳng có lợi ích gì. Trong Lạc Hồn Động tổng cộng có bao nhiêu người? Tổng cộng có 12 người, luôn cả động chủ chúng tôi là 13 người. Thiếu Hiệp hài lòng rồi chứ? Thường các ngươi lấy gì để sinh sống? Gã áo đen cười lớn, cảm ơn Trác Thiếu Hiệp quan tâm. Chúng tôi không có nghề gì để sinh nhai, chỉ có vật dọc này nọ, miễn cưỡng duy trì cuộc sống. À, thì ra là cường đạo. Có thể kể là hành động của kẻ cường đạo, nhưng có chút khác nhau với bọn cường đạo. Khác như thế nào? Một là không cướp của thương khách, hai là không cướp của dân. Trác Văn Bình lấy làm lạ nói, không lẽ các ngươi có đạo nghĩa như thế sao? Vậy cũng không đúng. Thế là sao? Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Họ ít tiền, cướp không được bao nhiêu, chúng tôi không có hứng thú. Thế đối tượng cướp của các ngươi là ai? Dương công cự tộc trên 5.000 lượng chúng tôi mới động thủ. Người áo đen nhíu mày nói tiếp, tại hạ không phải đến để nói chuyện chơi, mà là đến để dẫn đường cho Trác Thiếu Hiệp. Nhưng Trác Thiếu Hiệp có nên đi hay không? Trác Văn Bình cũng cười lớn tiếng, dĩ nhiên là phải đi. Chàng khẽ ngừng lời lại nói tiếp, cảm ơn ngươi dẫn đường cho ta, nếu không ta cũng rất khó tìm được các ngươi. Vậy thì tại hạ xin dẫn đường cho Trác Thiếu Hiệp rồi. Trác Văn Bình khoát tay nói, đi. Gã áo đen cười nhạt một tiếng, lớn bước phóng dút chạy như bay về phía trước. Thần pháp khinh công quả không tầm thường. Trác Văn Bình cũng theo sát ở phía sau. Họ chạy đồ chừng 3 dặm đường thì đến một cánh rừng. Trác Văn Bình lạnh lùng hỏi, đến rồi ư? Gã áo đen gật đầu trả lời, chính là ở giữa vách núi phía trước. Ngẩng đầu lên nhìn tới, quả nhiên thấy có một hang động thiên nhiên to lớn nằm trên một bức vách núi cao. Trác Văn Bình chần chừ nói, đi gọi động chủ các ngươi ra đi. Gã áo đen nói, Trác Thiếu Hiệp không vào trong sao? Trác Văn Bình nói, động chủ các ngươi đã hẹn ta tới đây, dĩ nhiên là phải nghênh tiếp, sao thất lễ đến thế? Động chủ của chúng tôi là người bình dị, nhưng mà... Trác Văn Bình trầm giọng hỏi, tại sao ngươi không đi thông báo một tiếng? Được, Thiếu Hiệp chờ đợi giây lát. Hắn lách người chạy vào ở trong động, không bao lâu thấy có một hàng người bước ra nghênh đón. Gã áo đen lúc nãy dẫn đầu đi trước, vòng tay cười nói, tề động chủ kính Thiếu Hiệp, Thiếu Hiệp là một vị anh hùng, quả nhiên đích thân ra nghênh đón. Hắn ngoái đầu hướng về phía sau nói, đó chính là tề động chủ. Trác Văn Bình đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy người mặt che kính bằng một tấm sa đen, thân hình chắc nịch, ánh mắt chiếu sáng, độ khoảng ngoài 50. Lập tức lão ung dung bước tới trước, vòng tay cười ha hả nói, lão phu Thượng Quan Hùng nghênh đón Trác Thiếu Hiệp, ai đã giết chết Sử Kỷ Nam? Thượng Quan Hùng cười nói, là thuộc hạ của bổn động chủ, trách nhiệm giết người này là do bổn động chủ gánh chịu. Trác Văn Bình tức giận quát, vì sao các hạ lại hạ thủ người của cái bang? Chàng trầm giọng nói tiếp, tại hạ là người động chủ muốn đối phó, hà tất phải lạm sát người của cái bang? Thượng Quan Hùng cười ha hả nói, có thể nói là vô tội nhưng cũng có thể nói không. Các hạ có ân oán gì với cái bang hả? Ít nhiều có một chút. Các hạ hãy nói rõ ra. Thành Nguyên Anh đã bị ngươi đày đọa đau khổ phải không? Trác Văn Bình sửng sốt nói, các hạ là gì của Thành Nguyên Anh? Ta là cửu phụ của cô ta. Ồ, thì ra là thế. Nói như vậy các hạ muốn trả đũa cho cô ta chăng? Thượng Quan Hùng hừ một tiếng nói, không phải trả đũa mà là báo thù. Báo thù? Trác Văn Bình lấy làm lạ hỏi, chẳng lẽ cô ta đã chết? Thượng Quan Hùng nghiến răng nói, đúng, tuy không chết dưới đao kiếm quyền cước của ngươi, nhưng lại chẳng khác gì. Hắn trầm giọng và nói tiếp, kẻ đứng đầu tội ác chính là ngươi và cái bang, nên bổn động chủ không thể tha thứ cho các ngươi được. Trác Văn Bình cười nhạt, tại hạ cũng không thể buông tha cho các ngươi, nhưng cái chết của Thành Nguyên Anh như thế nào?